Chương 10. Trong gian phòng bệnh viện ở chiến trường, người ta cho tôi hay có một ông khách muốn đến thăm tôi vào buổi chiều. Ngày hôm ấy trời nóng và trong phòng có lắm ruồi. Người y tá cắt giấy thành từng mảnh dài rồi cột vào một chiếc que để làm chổi xua đuổi ruồi. Tôi nhìn những con ruồi trốn trên trần nhà. Khi người y tá ngừng tay xua ruồi và thiêu thiêu ngủ thì chúng vội bay xuống. Lúc đầu tôi còn xua chúng đi và sau cùng đành chịu lúp hai tay lên mặt mà ngủ. Trời nóng và khi thức giấc, chân tôi đau nhức khó chịu. Tôi bèn đánh thức người y tá và anh ta đổ nước khoáng lên vết thương. Giường ngủ từ đó trở nên ẩm và mát. Những người trong bọn chúng tôi không ngủ được, nói chuyện với nhau trong phòng. Buổi chiều luôn luôn yên tĩnh. Vào buổi sáng thì ba y tá và một bác sĩ lần lượt đến thăm thương binh. Họ đưa chúng tôi ra khỏi giường và mang vào phòng băng bó để người ta có thể làm giường trong lúc họ băng lại các vết thương. Việc đi đến phòng cứu thương không lý thú chút nào và sau này người ta có thể soạn giường mà không cần phải chuyển bệnh nhân. Y tá ngừng không đổ nước nữa. Tôi thấy giường rất mát mẻ và nhờ anh gãi chân hộ cho đỡ ngứa. Ngay lúc ấy một bác sĩ đưa Rina đi vào. Anh ta đi nhanh vào phòng và cúi xuống giường hôn tôi. Tôi thấy anh mang găng tay. Thế nào, em bé mạnh chứ? Cậu thấy trong người ra sao? Tớ mang cái này cho cậu đây. Đó là chai rượu cô nhắc. Y tá kéo cho Rina đi chiếc ghế và cậu ta ngồi xuống. Tớ cũng mang đến nhiều tin vui. Cậu sẽ được gắn huy chương. Họ muốn tặng cậu huy chương bạc, nhưng có lẽ chỉ được huy chương đồng mà thôi. Vì vinh dự gì mới được chứ? Bởi vì cậu bị trọng thương. Hình như nếu cậu chứng tỏ được đã làm một việc anh hùng thì cậu sẽ được huy chương bạc. Bằng không thì chỉ được huy chương đồng thôi. Hãy kể lại cho tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu có làm một hành động anh hùng nào không? Không, tôi đáp. Chính xác mình đang ăn format và bị thổi bắn người đi. Đừng đùa. Chắc chắn cậu làm một việc gì đó anh hùng hoặc trước hoặc sau. Cố nhớ kỹ lại xem. Nhưng không mà. Lúc đó cậu có cõng người nào trên lưng không? Gordini bảo là cậu cõng nhiều người trên lưng, nhưng thiếu tá ở trạm quân y cho chuyện đó là hoàn toàn vô lý. Ông ấy là người phải ký giấy đề nghị thăng chức. Tôi chẳng hề cõng ai hết. Lúc ấy tôi không cử động được. Chuyện đó chẳng hề gì. Rinaldi bảo, cậu ta tháo găng tay ra nói, tôi tin là chúng tôi có thể xin cho cậu huy chương bạc. Cậu có từ chối băng bó trước người khác không? Không chắc chắn lắm. Không sao, hãy nhớ là em đã bị thương nặng. Hãy nhớ lại việc khẩn khoản dũng cảm luôn luôn xin ra tiền tuyến. Hơn nữa, cuộc hành quân hôm nay đã thành công mỹ mãn. Ồ, đã qua sông được rồi à? Rất tuyệt, bắt được gần như 1.000 tù binh. Tin này đang được đăng trong bản tin, cậu đã xem chưa? Chưa. Để tớ mang lại, cuộc hành quân này rất thành công. Còn mọi việc ra sao? Tuyệt vời, chúng ta là những người tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều bình yên. Ai nấy đều hãnh diện vì cậu. Nào, hãy kể cho nghe xem sự việc đã xảy ra làm sao. Tôi tin chắc rằng cậu được huy chương bạc mà. Nói cho tớ nghe nhanh lên. Nói cho tớ nghe tất cả. Anh ngừng lại nghĩ ngợi rồi nói. Cũng có thể cậu sẽ được một chiếc huy chương anh nữa. Ở đây có một người anh. Để tớ kiếm hắn ta và hỏi xem hắn có gửi gấm gì cậu được không. Hắn có bổn phận và khả năng giúp được cậu. Cậu có đau lắm không? Uống tí rượu nhé. Y tá đâu? Cho mượn cái mở nút chai. Ồ, ước gì cậu thấy tớ đã làm gì để tống khứ ba thước ruột non và bây giờ tớ thấy khỏe hơn bao giờ hết. Tin ấy phải được cho đăng trong tạp chí The Lancet. Cậu dịch dùm và tớ sẽ gửi cho báo The Lancet. Càng ngày tớ càng khỏe hơn. Tội nghiệp em bé của tôi, cậu cảm thấy thế nào? Ủa, có cái mở nước chai đâu? Cậu nằm đây can đảm và yên lặng quá, khiến tớ quên rằng cậu đang đau đớn. Anh gập đôi găng tay vào cạnh giường. Thưa trung úy, cái mở rượu đây, người y tá nói. Mở rượu ra. Mang một cái ly lại đây. Này, cậu uống đi. Tội nghiệp, đầu cậu thế nào? Mình đã xem qua giấy tờ của cậu rồi. Cậu chẳng bị vỡ đầu vỡ sọ gì cả. Tên thiếu tá ở trạm cấp cứu là một tên đồ tẻ. Ở tay tớ không làm cậu đau đớn gì cả. Tớ không bao giờ làm cho ai đau cả. Tớ học cách săn sóc nhẹ nhàng hơn và tốt hơn. Mình học rất tiến bộ. Hãy tha lỗi vì nói nhiều quá, em bé nhé. Nhưng tớ rất đau xót thấy cậu bị trọng thương như thế. Đây này, uống đi. Ngon lắm, rượu này giá tới 15 đồng lia một chai. Vậy thì nó phải ngon mới được. Hiệu 5 ngôi sao mà. Lời khỏi đây, tớ sẽ đi gặp tên người Anh tớ đã nói khi nãy. Ông ta sẽ xin cho cậu một huy chương Anh. Họ không cho như thế đâu. Cậu khiêm tốn quá. Để mình gọi viên sĩ quan liên lạc. Hắn biết cách điều khiển bọn anh. Anh có gặp cô Buckley không? Mình sẽ đưa nàng đến đây. Mình sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ. Thôi, đừng đi. Tôi bảo. Kể chuyện ở Gorizia cho mình nghe đi. Mấy cô ả thế nào? Chẳng có ả nào cả. Hai tuần nay họ không chịu thay người khác. Mình không đến nữa. Chán ngấy. Họ không còn là những phụ nữ nữa mà là những chiến hữu cũ của ta. Anh không đến nó thật à? Tôi chỉ đến xem có gì lạ không. Ừ, chỉ ghé qua thôi. Tất cả đều hỏi thăm cậu. Thật là chán. Họ đấy lâu đến nỗi giờ họ trở thành bạn thân của ta. Có thể phụ nữ không thích ra mặt trận. Rinaldi tự tay rót thêm một ly cô nhắc nữa. Tớ không cho rằng rượu này có hại, em bé. Nào, uống đi. Tôi uống cô nhắc và cảm thấy hơi ấm từ cổ họng chảy xuống. Rinaldi lại rót thêm một ly khác. Bây giờ cậu ta đã bớt nói. Rinaldi cầm ly đưa lên và bảo. Uống mừng vết thương anh dũng của cậu. Uống mừng huy chương bạc. Này, cậu cho biết là đây nằm mãi dưới trời nóng nực như thế này cậu có thấy bực không? Thỉnh thoảng. Tôi không thể tưởng tượng được nằm như thế này. Tớ sẽ điên mất. Cậu đã điên rồi đấy. Tớ mong cậu chóng trở về. Bây giờ tớ cô độc. Chẳng có ai cùng trở về phòng sau những cuộc phiêu lưu tình cảm. Không còn ai để trêu ghẹo nữa cả. Không còn ai để cho tớ vay tiền. Không còn ai ruột rà thân thích và không còn ai ở cùng phòng với mình. Tại sao cậu lại làm cho bị thương vậy? Anh có thể đùa với vị tuyên úy cho đỡ buồn. Cha tuyên úy à? Không phải chỉ riêng tớ trêu ông ta, mà còn có cả đại úy nữa. Tớ thích ông ấy. Nếu cần phải có một linh mục thì ông này hơn. Ông có ý định đến thăm cậu đấy. Ông ấy phải làm nhiều lễ rửa tội. Tôi cũng thích ông ta. Ồ, tớ biết điều đó mà. Đôi khi tớ cảm thấy cậu và ông ta có vẻ thích nhau lắm đấy. Cậu có nhận thế không? Không. Phải, đôi khi tớ cũng thấy thế. Thích cái kiểu của một số người ở sư đoàn 1 của Brigitte Ancona. Thôi, đừng nói bậy nữa. Đi đi. Rinaldi đứng lên, mang găng tay vào. Ồ, tớ thích đùa với cậu, em bé. Tớ thích đùa với em về cha tuyên úy và cô gái người Anh. Thật ra bên trong em cũng giống như tôi. Không, tớ không giống anh đâu. Có, cậu giống tớ lắm. Cậu là một người Ý chính cống. Tất cả toang toác ngoài mồm và chẳng để bụng cái gì cả. Cậu đúng là chỉ giả bộ làm ra vẻ người Mỹ mà thôi. Chúng ta coi nhau như anh em và thương mến nhau. Hãy ngoan ngoãn lúc vắng mặt mình đấy, tôi bảo. Tớ sẽ bảo cô Buckley đến. Không có tôi, hai người nói chuyện với nhau thích hơn. Cậu trong sạch và dịu dàng hơn tớ. Đừng nói nhảm thế nữa. Tớ sẽ gọi nàng đến. Thần tượng đáng yêu và lãnh đạm của em. Thần tượng Anh quốc cơ mà. Chúa ơi, với một người đàn bà như thế, đàn ông không thể làm gì khác hơn là tôn thờ họ như một vị nữ thần. Chả hiểu một người đàn bà Anh còn có tích sự gì khác nữa chăng? Anh là một tên Ý dốt nát, ăn nói sỗ sàng. Một tên gì chứ? Một tên Ý dốt nát chứ gì? Một tên vô tích sự, một tên vô tích sự trơ trẽn. Anh là một thằng dốt nát lố bịch. Tôi thấy cậu ta như bị kim châm khi nghe thấy tiếng đó, nhưng tôi vẫn tiếp. Không ai không biết gì cả. Không từng trải và ngớ ngẩn lố bịch vì thiếu kinh nghiệm. Thật à? Được, nghe này. Tớ nói cho cậu biết đôi điều về những cô tình nhân tốt của cậu, về những nữ thần của cậu. Chỉ có một sự khác biệt trong việc lấy một thiếu nữ gia giáo vào một người đàn bà. Đối với một cô gái thì có đau khổ, tớ chỉ biết thế. Cậu ta đập mạnh găng tay vào giường và nói thêm. Hơn nữa, không bao giờ biết được điều đó có làm cô ta thích thú không. Thôi đừng giận mà. Tớ đâu có giận, Điều tiên vừa nói chỉ là để giúp ích cho cậu thôi, em bé ạ. Để cậu tránh những điều bực bội khác nữa. Có đúng là chỉ có sự khác biệt độc nhất trên không? Đúng, nhưng có hàng triệu tên ngốc như cậu không biết điều đó. Anh thật đáng yêu khi nói cho tôi biết điều đó. Thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, em bé. Tôi quý cậu vô cùng, tuy nhiên đừng có ngốc nghếch. Không đâu, tôi sẽ khôn ngoan nghiêm nghị như anh. Đừng giận nhé, em bé, cười cái xem nào. Uống tí rượu đi, tôi phải đi đây, lần này đi thật đấy. Anh tốt quá. Đó, cậu thấy không? Trong thâm tâm, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều là chiến hữu. Thôi, hôn một cái trước khi tớ đi. Anh thổ lỗ quá. Đâu phải, đúng là tớ sướt mướt tình cảm hơn cậu. Tôi thấy hơi thở của cậu ta gần mặt tôi. Thôi, chào tạm biệt cậu. Tớ sẽ đến thăm cậu nay mai. Hơi thở hắn xa dần. Tớ không hôn cậu đâu, nếu cậu không thích. Tớ sẽ bảo cô bé người anh của cậu đến. Chào em bé. Chai được cô nhắc để dưới gầm giường đấy. Chóng mạnh lại nhé. Nói xong, cậu ta đi ra. Chương 11. Trà Tiên Ý đến vào lúc trời nhập chập choạng tối. Họ đã mang súp lên rồi, sau đó dọn dẹp chén bát. Và tôi đang nằm lặng ngắm từng dãy giường và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những ngọn cây sẽ lay động theo làn gió chiều. Gió thổi qua cửa sổ và trời về chiều mát mẻ. Ruồi đang bám đầy ở trần nhà. Trên bóng đèn rủ xuống ở đầu dây đèn, người ta chỉ bật đèn lên khi cần mang thương binh tới hay làm việc gì khác. Điều ấy làm cho tôi thích thú mỗi khi đêm đến theo sau hoàng hôn. Cảm giác này giống như cảm giác được người ta mang mình vào giường sau buổi ăn tối. Y tá tiến lại những dãy giường rồi ngừng lại. Có ai đi theo sau anh ta? Đó là cha Tuyền Úy. Ông dừng lại, người nhỏ bé, khuôn mặt sạm nâu, cử chỉ bối rối. Anh có mạnh không? Ông hỏi tôi và để mấy gói đồ xuống cạnh giường. Thưa cha, tôi vẫn khỏe. Ông ngồi xuống chiếc ghế mà khi nãy Rina đi ngồi rồi đưa mắt bối rối nhìn qua cửa sổ. Tôi nhận thấy khuôn mặt ông có vẻ mệt mỏi, chán chường. Tôi chỉ ở lại đây được một tí thôi, ông bảo. Muộn rồi. Chưa muộn đâu ạ, họ vẫn còn trêu cha trong bữa ăn nữa không? Ông mỉm cười. Tôi vẫn là đề tài cho họ đùa cợt. Giọng nói nghe mệt mỏi làm sao. Nhờ trời họ vẫn khỏe mạnh cả. Thấy anh bình yên tôi mừng lắm. Mong rằng anh không đau đớn nhiều. Trông ông có vẻ mệt mỏi lạ và từ trước tôi không hề trông thấy thế bao giờ. Tôi nói. Không, không, bây giờ tôi không thấy đau ạ. Trong bữa ăn chúng tôi nhớ anh nhiều. Tôi mong chóng mạnh lại để còn có thể dự bữa ăn chung. Tôi luôn luôn thích được nghe cha nói chuyện. Tôi có mang cho anh vài món lặt vặt. Ông vừa nói vừa xách những gói đồ lên. Đây là cái màn, còn đây là chai rượu Vermouth. Anh thích chứ, còn đây là báo chí anh. Xin cha mở hộ. Ông có vẻ rất hài lòng. Ông mở mấy gói đồ ra. Tôi cầm chiếc mùng trên tay. Ông giơ chai Vermouth lên cho tôi xem rồi đặt xuống cạnh giường. Tôi cầm lên một tập báo anh. Tôi có thể đọc tên tờ báo khi quay ra ánh sáng nhờ vào ở cửa sổ. Đó là tờ Tin Tức Thế Giới. Những tờ kia có hình ảnh, ông nói. Còn gì sung sướng cho bằng được đọc những tờ báo này? Ở đâu mà cha có được? Tôi cử người về lấy ở Metre. Tôi sẽ xin thêm nữa. Cha đến thăm thật quý hóa quá. Xin mời cha một ly vốp mốt nhé. Không, cảm ơn anh. Anh nên giữ lấy để mà uống. Của anh đấy. Không, cha uống với tôi một ly. Thôi được rồi, tôi sẽ mang thêm vào cho anh. Y tá mang ly tới và mở chai Vermouth. Anh ta làm gãy nút chai nửa chừng, cho nên phải đầy phần nút chai còn lại vào trong chai. Tôi thấy vị linh mục không được hài lòng, nhưng ông nói, thôi cũng được, chẳng sao cả. Xin chúc mừng sức khỏe của cha. Cầu cho anh chóng bình phục. Cha Tiên Úy nâng ly và chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi đã từng đàm đạo với nhau rất tường đắc, nhưng đêm nay nghe chừng khó khăn làm sao. Có việc gì thế cha? Trông cha mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi. Nhưng thực ra tôi không có quyền làm như thế. Có lẽ tại trời nóng. Không, bây giờ mới mùa xuân. Tôi thấy buồn chán quá. Cha buồn vô cớ. Không mà. Tôi ghét chiến tranh. Tôi cũng chẳng ưa gì, tôi nói. Ông lắc đầu nhìn ra cửa sổ. Anh đừng để ý chuyện đó. Anh không thấy rõ nó. Chết, xin lỗi, tôi biết là anh bị thương. Chẳng qua đó chỉ là một tai nạn. Dù cho có bị thương, anh cũng không thấy rõ chiến tranh. Tôi đoán chắc thôi. Chính tôi cũng không thấy cách tai hại của nó. Nhưng tôi thấy được đôi điều. Lúc trước khi tôi bị thương, chúng tôi có đề cập đến vấn đề đó. Pacini có nói đến điều ấy. Cha Tuyên Ý đặt ly xuống. Ông nghĩ ngợi sang chuyện khác. Tôi hiểu bọn họ vì tôi cũng giống như họ. Ông nói. Dù sao, cha cũng khác họ chứ. Nhưng thật ra tôi cũng giống như họ mà thôi. Bọn sĩ quan không hiểu gì cả. Có một vài người thấy được. Có vài người tế nhị và cảm thấy khốn khổ hơn cả chúng ta nữa. Đa số không giống thế. Đó không phải là do giáo dục hoặc tiền bạc, nhưng vì một cái gì đó khác hơn. Dù rằng họ có giáo dục và tiền bạc đi nữa, thì những người như Pacini đâu có ao ước trở thành một sĩ quan. Tôi cũng thế. Nhưng cha được coi là một sĩ quan. Tôi cũng là một sĩ quan. Thật ra, tôi không phải thế. Anh cũng không phải là một người Ý chính cống nữa. Anh là một người ngoại quốc, nhưng tâm hồn anh gần sĩ quan hơn gần con người. Khác nhau ở chỗ nào? Tôi cũng khó diễn tả được. Có nhiều người là du kích. Trong nước này có rất nhiều người như thế. Nhiều người khác lại giống họ. Những người du kích sẽ buộc những người kia chiến đấu. Đúng thế. Và tôi sẽ giúp họ. Anh là người ngoại quốc. Anh là người yêu nước. Còn những người chống chiến tranh, liệu họ có thể làm cho chiến tranh ngưng lại được không? Tôi cũng không hiểu được. Ông lại nhìn ra cửa sổ. Tôi ngắm khuôn mặt ông. Có khi nào họ đầy đủ khả năng để chặn đứng chiến tranh không? Họ không được tổ chức ngăn chặn mọi việc. Nhưng khi họ được tổ chức rồi, thì những người lãnh đạo lại phản bội họ. Vậy thì không có hy vọng mà. Không bao giờ lại vô hy vọng. Nhưng có nhiều khi tôi không đủ sức để hy vọng. Tôi luôn cố gắng hy vọng, nhưng lại chịu thua. Có thể chiến tranh sẽ chấm dứt. Tôi hy vọng như thế. Vậy cha sẽ làm gì khi ấy? Nếu tiện thì tôi sẽ trở lại Abruzzi. Gương mặt sạm nâu của ông bỗng trở nên rạng rỡ. Cha yêu vùng Abruzzi đến thế cơ à? Vâng, rất yêu. Vậy khi ấy cha nên về đó. Tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tôi sẽ sống mãi ở đó để yêu kính Chúa và phụng sự Ngài. Và người ta sẽ kính trọng cha. Tôi nói. Vâng, tôi sẽ được kính nể. Tại sao không chứ? Không có lý do gì mà không kính nể cha cả. Cha sẽ được mọi người kính nể. Điều đó không thành vấn đề. Nhưng ở quê hương tôi, người ta nhìn nhận rằng con người phải yêu mến Chúa. Đó không phải là một chuyện đùa. Tôi hiểu. Ông nhìn tôi mỉm cười. Anh hiểu mà lại không yêu Chúa. Không. Anh không yêu Ngài tí nào sao? Ông hỏi. Đôi khi về đêm tôi còn sợ Ngài nữa là khác. Anh nên yêu mến Ngài. Tôi không yêu nhiều lắm. Thực đấy, ông nói. Anh nên yêu Chúa. Những gì anh đã kể cho tôi nghe trong những đêm qua vừa rồi không phải là tình yêu. Đó chỉ là đam mê và dục vọng. Khi yêu, người ta ao ước được làm một cái gì cho người mình yêu. Người ta muốn hy sinh, muốn phục vụ. Tôi không có tình yêu. Rồi anh sẽ yêu. Tôi biết rồi anh sẽ yêu và khi đó anh sẽ hạnh phúc. Tôi hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Đó là chuyện khác. Anh không hề biết tí gì về tình yêu, chỉ trừ khi nào anh có yêu. Được rồi. Tôi bảo, hễ khi nào yêu, tôi sẽ báo cho cha hay. Tôi đã ngồi lại quá lâu và nói chuyện nhiều rồi. Ông tỏ vẻ ái ngại. Khoan đã, cha đừng đi vội. Cha nghĩ thế nào về tình yêu phụ nữ? Nếu thực tôi có yêu một người đàn bà nào đó, thì chuyện có xảy ra như cha nói không? Tôi không hề biết được chuyện đó, vì tôi chưa từng yêu một người đàn bà nào cả. Thế còn mẹ của cha? Dĩ nhiên là tôi phải yêu mẹ tôi rồi. Có phải lúc nào cha cũng yêu Chúa không? Ngay từ lúc tôi còn bé đến giờ. Thế à? Không biết phải nói những gì tiếp nữa, tôi bảo. Cha thật là một thanh niên tốt. Tôi còn là một thanh niên. Thế mà anh lại gọi tôi bằng cha. Đó là vì lễ phép thôi. Cha mỉm cười. Tôi phải đi đây. Nói thật đấy. Có đúng là anh không cần gì nữa không? Ông hỏi. Mắt ánh lên chút hy vọng. Không, chỉ để nói chuyện thôi. Tôi sẽ chuyển lời chào của anh trong bữa ăn chung. Cảm ơn cha về những tặng phẩm đẹp. Có gì đâu. Cha nhớ đến thăm tôi nhé. Vâng. Thôi chào anh. Ông vỗ nhẹ lên tay tôi. Chào cha. Tôi nói bằng giọng địa phương. Chào anh. Ông đáp lại. Trong phòng tối om, và người y tá ngồi ở chân giường đứng lên, đi ra ngoài với cha tuyên úy. Tôi rất thích ông, và mong ông được trở về Abruzzi một ngày nào đó. Ở những buổi ăn chung, người ta trêu cợt ông thế mà ông vẫn tử tế với họ. Tôi nghĩ về cuộc sống ở quê hương ông. Ông đã từng kể cho tôi nghe, ở Capratacuta, cá lội nhẩn nhơ như ở hạ lưu, suối lượn qua thành phố. Ở đó người ta cấm chơi sáo ban đêm. Người ta cấm thổi sáo. Tôi hỏi tại sao? Vì ban đêm, tiếng sáo rất nguy hiểm cho các cô thiếu nữ. Nơi đó các bác nông dân đều gọi bạn là ngài, và khi bạn gặp họ, họ kính cẩn giở mũ ra chào. Cha của vị linh mục mỗi ngày đều đi lễ và thường dừng chân tại nhà các bác nông dân dùng cơm. Đó luôn luôn là điều vinh dự đối với họ. Ở đó, đối với người ngoại quốc, khi muốn đi săn, họ phải trình chứng chỉ tỏ rằng họ chưa hề bị bắt lần nào. Ở Gran Sasso di Etila, có cả gấu nữa nhưng rất xa. Thành phố Aquila rất đẹp. Về mùa hạ, ban đêm trời mát và mùa xuân Abruzzi đẹp nhất ở Ý. Nhưng dễ chịu nhất là mùa thu, mùa săn bắn trong rừng rè. Chim chóc đều ăn được vì chúng ăn toàn nho. Không bao giờ bạn phải mang bữa trưa vì các bác nông dân luôn luôn lấy làm hãnh diện nếu bạn ở lại ăn ngay ở nhà họ. Nghĩ ngợi một lát, tôi ngủ thiếp đi. Chương 12. Gian phòng bệnh viện dài, cửa sổ nằm về phía tay phải, cửa ra vào ở tận đầu phòng, sát với phòng băng bó. Dãy giường tôi nằm trong đôi cửa sổ và dãy giường khác đối diện với tường. Nếu nằm nghiêng về phía trái, tôi có thể thấy cửa phòng băng bó. Lại còn một cửa khác ở cuối phòng mà thỉnh thoảng có khách đến thăm ra vào. Nếu có người sắp chết, người ta kéo tấm màn phủ quanh giường để khỏi trông thấy người chết. Chỉ có giày và ghẹt của bác sĩ và y tá ló ra dưới màn. Đôi khi người ta còn nghe cả tiếng thì thầm to nhỏ. Rồi cha tuyên úy vén màn bước ra và các y tá trở vào khiêng xác người chết ra. Trên mình phủ chăn kín mít, qua giữa hai dãy giường, rồi có người đến xếp tấm màn và mang đi chỗ khác. Sáng hôm đó, thiếu tá phụ trách phòng hỏi tôi xem ngày mai có thể đi xa được không. Tôi trả lời được. Ông ta nói tiếp là sẽ chuyển tôi đi vào lúc sáng sớm. Ông bảo tốt hơn tôi nên đi bây giờ trước khi trời nóng bức. Khi họ nhấc tôi lên khỏi giường để đưa vào phòng băng bó, tôi có thể nhìn qua cửa sổ thấy những nấm mồ mới hiện lên ngoài vườn. Một người lính ngồi ở cửa vườn. Anh đang làm những cây thánh giá và khắc lên đó tên, cấp bậc, đơn vị của người được chôn trong vườn. Cũng có khi anh giúp việc bặt trong phòng, và khi rỗi rãi, anh làm cho tôi cái bật lửa bằng vỏ đạn của bọn áo. Các bác sĩ rất dễ thương, và có đầy đủ kỹ năng. Tôi được gửi đi Milan chậm. Ở đấy có việc xem xét bằng quang tuyến X tốt hơn và giải phẫu xong tôi sẽ được điều trị bằng máy. Tôi cũng rất muốn đi Milan. Họ muốn đem tất cả chúng tôi càng xa càng tốt vì tất cả các giường đều rất cần cho cuộc tấn công sắp đến. Buổi chiều trước khi tôi rời khỏi bệnh viện mặt trận, Rinaldi cùng thiếu tá ở câu lạc bộ đến thăm tôi. Họ bảo tôi sắp được đưa vào một bệnh viện Mỹ ở Milan vừa được thành lập. Có vài đơn vị cứu thương Mỹ vừa được gửi tới đó và bệnh viện sẽ phụ trách họ cùng tất cả những người Mỹ ở Ý. Ở đội Hồng Thập Tự có nhiều người Mỹ. Mỹ đã tuyên chiến với Đức chứ không phải Áo. Dân Ý tin chắc rằng Mỹ sẽ tuyên chiến với Áo nên họ rất quan tâm đến tất cả những người Mỹ đến đây ngay cả trong đội quân Hồng Thập Tự. Rồi Rinaldi bảo, đừng nói to thế, em bé. Ai cũng biết cậu đã từng ở mặt trận. Ồ, em bé đáng yêu ơi. Chừng em đi rồi tôi sẽ làm gì? Chúng ta phải lên đường, thiếu tá bảo. Rinaldi tiếp. Thật buồn quá. Nghe này, tớ có tin vui cho cậu. Cô tình nhân người Anh của cậu mà. Cậu biết không? Cô gái người Anh mà đêm nào cậu cũng đến thăm ở bệnh viện đấy. Nàng cũng đi Milan. Cô đến đấy với một người nữa và ở tại bệnh viện Mỹ. Họ chưa nhận được các nữ y tá từ Mỹ qua. Hôm nay tôi có nói chuyện với đơn vị trưởng của họ. Ở tại mặt trận có nhiều đàn bà quá. Họ gửi nhiều người trở lại hậu phương. Em thấy chuyện đó thế nào, em bé? Được không? Được chứ. Em sẽ đến sống ở một thành phố lớn và ở đó làm nũng với cô tình nhân người Anh của em. Tại sao tôi không bị thương cơ chứ? Biết đâu rồi anh cũng sẽ bị thương, tôi bảo. Ta đi thôi, thiếu tá bảo. Chúng tôi uống rượu làm ồn và quấy rầy Federico. Khoan, đừng vội đi, chúng tôi phải đi. Tạm biệt, chúc may mắn đủ mọi điều nhé. Trở lại mau em bé nhé. Rinaldi hôn tôi. Cậu sặc mùi thuốc sát trùng, chào em bé nhé. Chào anh, chúc anh đủ mọi điều. Viên thiếu tá vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi họ rón rén bước ra. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn say rồi lịm dần trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi rời bệnh viện đi Milan và 48 tiếng đồng hồ sau thì tới nơi. Thật là một cuộc hành trình mệt nhọc. Chúng tôi phải tránh qua đường khác một lúc lâu gần ở Metri và trẻ con tới nhìn vào trong xe. Tôi nhờ một cậu bé đi mua hộ một chai cô nhắc, nhưng cậu trở lại bảo chỉ có rượu nho thôi. Tôi đành bảo cậu cứ mua và khi cậu mang rượu ra, tôi và người bên cạnh uống say mềm rồi lăn ra ngủ cho đến khi qua Vicenza. Tôi thức dậy và nôn mửa đầy trên xe. Như thế cũng chẳng sao, vì người cạnh tôi đã nôn mửa nhiều lần trên xe rồi. Sau đó tôi thấy không chịu đựng nổi cơn khát, nên gọi một người lính đang đi qua lại cạnh xe lửa bảo hắn mang đến cho tôi một ly nước lạnh. Tôi đánh thức Gio Getty, chàng say cạnh tôi, cho hắn uống một tí nước lạnh. Hắn bảo để nước lên vai cho hắn rồi tiếp tục ngủ. Người lính từ chối không nhận tiền tôi biếu và mang lại cho tôi một quả cam mềm nhũn. Tôi mút lấy nước nhả xác bá ra và nhìn người lính qua lại bên toa xe chở hàng hóa. Một lúc sau, xe lửa giật mạnh và khởi hành.